sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Cẩm uống hết cháo, nói, vậy muội đi trồng rau. Trồng rau rồi bán lấy tiền mua thịt. Còn biết bao nhiêu cân rau mới đổi được một cân thịt không? Chu Di cười hỏi nàng. Minh Bảo Cẩm nhìn Lam Phán Hiểu, nói, còn có mẫu thân thêu khăn nữa mà. Trong nhà có bao nhiêu người lớn, đâu đến lượt một đứa trẻ như nàng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Minh Bảo Thanh nói, sẽ có thịt ăn thôi. Minh Bảo Cẩm thấy nàng nói đỡ cho mình, coi như cơn giận đã tan, bèn cười tủm tỉm rời khỏi bàn, nói, vậy muội đi trồng rau đây. Lam Phán Hiểu tuy rằng nói muốn trồng rau, nhưng chưa từng nghĩ Minh Bảo Cẩm lại tích cực đến vậy. Bà há miệng, nhìn Minh Bảo Thanh, cũng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, để con bé chơi đi. Minh Bảo Cẩm không hề cho rằng mình đang chơi. Nàng rất nghiêm túc muốn trồng rau. Minh Bảo Yến giúp nàng nhổ gần hết cỏ dại bên cạnh chuồng ngựa ở sân trước. Duỗi lưng nhìn sân trước dần dần trở nên thông thoáng. Nói, thật là mệt xê, hát, ế, tê đi được. Văn Tiên Sinh chắc là người rất tao nhã. Trúc xanh ngoài tường, cây hoàng mai trong tường, cùng với dây leo trên hàng rào, đang mọc gai mới và lá răng cưa chính là hoa hồng dại do ông trồng sau khi đến đây. Nhưng cây lê ở sân sau, có vẻ còn lâu đời hơn cả cái sân này. Cây thạch xương bồ và cây xấu hổ trên tường đá đã phá vỡ sự ràng buộc của chậu, vươn lên trong chút bùn đất ít ỏi. Còn ở góc tường, bậc thềm, có rất nhiều cỏ dại héo úa chưa hồi sinh. Cái cây con nhổ là cây kim ngân hoa đấy. Lão Miêu Di đột nhiên lên tiếng sau lưng Minh Bảo Yến. Một thân áo xám tóc bạc, mờ ảo như hồn ma, khiến Minh Bảo Yến giật nảy mình. À, bà ra rồi ạ. Minh Bảo Yến hoàn hồn, cười với bà. Lão Miêu Di cũng mím môi cười. Lam Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh đang thêu hoa văn. Chu Di và Minh Bảo San sẽ không quản Lâm Di. Minh Bảo Yến hơi lo lắng, đứng dậy đi vào sân, tiện tay ném cây kim ngân hoa còn nguyên rễ vào góc tường. Lão Miêu Di nhìn Minh Bảo Cẩm ngồi xổm ở đó dùng một cái cuốc nhỏ cuốc đất. Bùn sông, chấu và phân bón cũng theo lời bà dặn, dẫm chặt để sang một bên. Con bé này, nói làm là làm thật, trông cũng lanh lợi đấy. Minh Bảo Cẩm hai tay nắm cái cuốc nhỏ không ngừng vung, dường như đã có chủ ý trong lòng. Ở phủ trước kia chẳng lẽ con cũng làm việc này sao? Lão Miêu Di tò mò hỏi, luôn cảm thấy điều này không thể nào. Chấm chấm. Minh Bảo Cẩm dừng động tác, chống cuốc nghỉ ngơi một lúc, nói, lúc con còn sống với dì, dì đã khai hoang một mảnh đất để trồng dưa vàng. Những ký ức này thực ra không rõ ràng lắm, nhưng nụ cười của dì khi cắn một miếng dưa vàng thật sự rất vui vẻ. Nên Minh Bảo Cẩm nhớ mãi, nàng giữ lại những hạt dưa vàng đó, muốn trồng dưa vàng ngon trong căn nhà nhỏ đó, ăn cho đã, nhưng dưa vàng mới chỉ mọc được một đám cây con. Dì đã mất, sau đó con sống với Lưu Mama. Ồ, lão Miêu Di nhìn mặt trời dần lặn, màn đêm dần buông xuống, hít một hơi thật sâu không khí trong lành và mát mẻ, rồi nói, đất gieo hạt giống chỉ cần trải dày một phân là được. Vâng, Minh Bảo Cẩm tiếp tục vung cuốc, cuốc xong đất, giải xong đất, gieo xong hạt, trời đã tối. Minh Bảo Cẩm đêm đó ngủ rất say, còn ngáy nữa. Lam Phán Hiểu dạo này ngủ rất sâu, không bị đánh thức. Minh Bảo San ở cách vách tường lại bị tiếng ngáy làm cho không ngủ được, đuôi chó quý chóc hai lần, tủi thân rơi nước mắt. Cách chương.